Nhiều đêm dài sương mùa đông tuyết rơi hoa lòng ai đang nhớ nhà. Đừng buôn hàng bên này như rap thiên hà, quê nhà còn quá xa. Nhiều đêm ngồi rô điếu ca, mama đừng xót xa. Lang thang không về nhà, đôi chân đang đi tìm đô la. Chơi thuốc happy night, why I, I. Nhiều đêm dài ai còn đang vẫn miết mai đợi chờ hình bóng ai. Chơi thuốc happy night, why I, I. Nhiều đêm dài ai còn đang ngóng trong mai đợi chờ ngày nắng mai. Và nhiều ngày tháng muốn đâu và một mình trốn trong nhà. Nhiều lần lại làm tao bán thêm đồ và lòi làm với ông già. Người tình ngày nào nay bước theo chồng và tan một giấc mơ hồng. Anh ngậm ngùi nhìn em bước qua phà và u phiền ở trong lòng. Và nhiều ngày tháng muốn ngang, hả mi lớn khi gàng. Hợp đồng tiền đề buôn bán khó khăn nhưng không đi đến thiên đàng. Mama luôn muốn con sống an toàn và con luôn phải đàng hoàng. Con biết châu Á da vàng, được con không thể đâu hài. Oh my.

gần nhau chỉ mãi đây mà. Mà sao như quen đã lâu và anh thấy thời gian lặng qua. Em à, tình yêu của em đã tan rồi. Còn để chuyện buồn cứ lên môi thì để nụ cười trên môi. Những ngày qua em kể chuyện buồn, anh ở bên nghĩ tới mà thôi. Và dường như em vẫn còn nhiều thương. Rồi một ngày trôi quá bình thường, nhưng trong anh thấy khác là anh đã, anh đã kiếm rồi.

một người đứng trong ngã tư đường, nhìn một người đi cầm trọn yêu thương, cho tia nắng về với hoàng hôn, bóng đêm là lũ kỷ niệm cháy khô, giọt nước mắt tan vào sâu những nụ hôn. Khổ làm em vừa ngạt thở, sao em lại buồn với những chuyện thì không đáng, sao em lại không nói cho nhẹ đỡ lòng này. Anh hiểu từ khi mà em dần đã ấm ức rồi, em lại cắt tóc nước mắt theo dòng chảy, sao em cứ ôm cho mình nhiều tổn thương. Có vài câu nói là em không sao, em vẫn ổn mà, nhưng tại sao em đánh thức cơn ác mộng dậy? Giấc mơ kia còn đâu, bóng dáng ai đợi em hằng ngày, nước mắt buông dịu cay, tiếng thét kia đau có làm buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đêm nay anh thao thức nhớ em rất nhiều. Dù chưa gặp em một lần nhưng biết ra bên em trọn đời, anh luôn mong một ngày được gặp em. Hãy ngoan ngoãn đi nhé, vẫn yêu tương lai của anh, chìm vào giấc mộng say, quên đi hết những muộn phiền. Chẳng tại vì duyên số cho đôi ta chưa thể gặp nhau. Người này chờ anh nhé, anh sẽ đến bên em ngay. Nhiều ngày dài trong ngóng, anh chỉ muốn thấy em một lần để vơi nỗi nhớ thương, mong gặp em trong những giấc mơ. Dù rằng lòng vẫn biết chưa đến lúc ta là của nhau, nhưng dần muốn bên em để cùng em sát chia buồn rùn. Lòng trong hề lo lắng, anh nơi đó đã yêu ai chưa? Anh vẫn chỉ có đơn là vì em có biết không? Chưa từng ai trôi đi, mong đến lúc anh gặp được em, anh sẽ nói với em anh yêu em từ rất lâu rồi.

thành yêu không phai. Tình yêu nằm ngang của anh luôn ngàn năm. Phố đã lên đèn, em nhìn trái tim đại dương. Phố đã lên đèn, đi tìm lối ta anh phía chân phương. Mưa rơi trời vui còn mơ về em. Nguyên vẹn câu chuyện ta từng xem. Khoảng cách sẽ không xa, nếu như ta có nhau là tất cả. Tình yêu nằm ngang của anh luôn ngàn năm.